Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 1238, Trần gia. Tất cả mọi người ánh mắt cũng lập tức đổi được quái dị. Nhìn xem Trần Đông Lai, lại xem Giang Hạo Thiên. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi cái gì không? Triệu Minh Tu cũng hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm rồi cái gì. Lúc này lại đi tới Giang Hạo Thiên chung quanh, đem Giang Hạo Thiên bế lên, tỉ mỉ nhìn, sợ mình bỏ sót cái gì. Tiết Thanh các người cũng giống như vậy, ghé vào bên cạnh, đánh giá Giang Hạo Thiên. Đáng thương Giang Hạo Thiên liền bị coi thành một cái đồ chơi như nhau, bị mọi người hỏa ôm tới ôm lui. Người ôm trước xem một lát, ta lại ôm trước xem một lát. Ánh mắt kia, quan sát vô cùng là cẩn thận, làm được Giang Hạo Thiên cũng hoài nghi mình không mặc quần áo như nhau. Sư phụ, Giang Hạo Thiên cầu cứu tựa như nhìn về phía Diệp Trần. Trong mắt đều là vẻ khẩn cầu. Rất rõ ràng, hắn là muốn cho sư phụ tới cứu hắn. Trước khi hắn liền nghe sư phụ nói qua, hiện tại mang hắn tới thấy, đều là hắn các sư thúc. Từng cái một tu vi cũng hết sức kinh người, để cho hắn không thể tùy tiện nói bậy bạ. Cho nên từ sau khi đi vào, bỏ mặc như thế nhiều các sư thúc làm sao đối đãi hắn, hắn cũng không dám có ý kiến khác. Chỉ là vẫn luôn là như thế bị người đánh giá, hắn liền cảm thấy rất khó chịu. Hiện tại cũng chỉ có thể đi cầu giúp mình sư phó, cũng chỉ có sư phụ có thể đem hắn mang đi. Thật tốt ở lại, để cho sư thúc của ngươi cửa xem. Diệp Trần khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có để ý dáng vẻ, ngồi tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Được, Giang Hạo Thiên cũng là hoàn toàn buông tha vùng vẫy, mặc cho những thứ này các sư thúc một cái sức lực đánh giá. Ước chừng nhìn mười mấy phút sau đó, mới tính là để xuống. Trần sư huynh, cái đứa nhỏ này rốt cuộc có cái gì không giống nhau à? Đúng vậy, ngươi vậy cùng chúng ta nói một chút à? Để cho chúng ta vậy mở mắt một chút. Nói mau, chúng ta cũng muốn biết. Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người tất cả đều hỏi. Một đôi mắt bên trong viết đầy vẻ hiếu kỳ. Trần Đông Lai vậy không lại thừa nước đục thả câu, liền đứng lên. Đứa nhỏ này thiên phú đích xác coi là bình thường thôi, không coi là bao nhiêu vượt trội. Nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng lộ ra một cổ tử bền bỉ. Cái loại này lực lượng, không phải người bình thường có thể có. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Cái loại này tính tình người, nếu có thể thật tốt mài rũa một chút mà nói, ngày sau nhất định là một cái có thể người thành đại sự. Phải không? Tiết Thanh các người vừa nhìn về phía Giang Hạo Thiên ánh mắt. Cái này sẽ Giang Hạo Thiên ngược lại là không có thập bền bỉ. Chỉ bất quá trong mắt như cũng có thể nhìn ra rất nhiều đầu mối. Nguyên lai là như vậy à? Tiết Thanh các người một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Đứa nhỏ này trải qua rất nhiều, trải qua sự việc càng nhiều, cũng chỉ càng thành thục. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, đây cũng là ta thu hắn làm đệ tử một trong những nguyên nhân đi. Đại sư huynh, người tên đồ đệ này thu rất tốt. Trần Đông Lai cười một tiếng, nói, sau này bọn họ chính là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông lực lượng trung kiên. Ta xem, đại sư huynh lại thu nhiều điểm học trò đi. Thật tốt đào tạo, chúng ta cũng chỉ có thể bớt chuyện. Triệu Minh Tu bỗng nhiên cười đễu một tiếng, nói, đúng vậy, đại sư huynh ngươi thu nhiều điểm học trò, chúng ta cũng không cần thu, coi như là cho mọi người hòa mưu quyền lợi. Tiết Thanh cũng là một cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện chủ, lập tức phụ họa một câu, ha ha ha, đề nghị này được a, vất vả đại sư huynh một người, tạo phúc chúng ta Thuần Dương Tiên Tông. Đại sư huynh giáng lên, tranh thủ lại thu 10 cái 20 tên học trò. Tử Quỳnh các người lập tức vậy đi theo phụ họa. Diệp Trần một hồi không nói. Đám này sư đệ thật vẫn dám nói. Lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Còn là người hay không? Thật sự là vất vả mình một cái. Tạo phúc bọn họ tất cả người. Vậy thua thiệt được bọn họ nói đi ra. Tốt lắm, cũng đừng ba hoa. Diệp Trần trợn mắt nhìn bọn họ một mắt, nói, thật tốt tu hành, cuối tháng chúng ta nên tiến quân Giang Bắc. chúng ta bước chân tiến tới cũng không thể dừng lại. Nghe được Diệp Trần mà nói, Tiết Thanh và Triệu Minh Tu các người lập tức liền bảo đảm xuống. Sau đó, Diệp Trần lại mang Giang Hạo Thiên đi ra ngoài. Không có ở bên này quấy rầy Trần Đông Lai các người khổ tu. Giang Hạo Thiên cũng là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi cái đó tình cảnh, đích xác là thiếu chút nữa cầm hắn làm cho sợ hãi. Bọn họ đều là sư thúc của ngươi. Không việc gì sợ. Diệp Trần an ủi một câu. Đúng vậy, như thế điểm lá gan. Ngươi sau này có thể làm thế nào? Tiểu Mộng liếc Giang Hạo Thiên một mắt, trực tiếp nói. Cái này, Giang Hạo Thiên gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết mình phản ứng có đúng hay không. Dù sao đối mới vừa những cái kia các sư thúc, hắn trong lòng là rất treo. Tông môn tâm pháp ta đã truyền cho ngươi. Tiếp theo, ngươi muốn làm chính là thật tốt tu hành. Thành tựu ta học trò, ngươi càng phải cố gắng một chút, tranh thủ điểm tâm sáng đến nguyên anh kỳ. Nếu không, ta nhưng mà có trừng phạt. Diệp Trần nghiêm túc nói. Sư phụ, nhắc tới tu hành, Giang Hạo Thiên một trái tim liền khẩn trương lên. Lập tức bảo đảm một câu. Kinh qua hơn một tháng lắng đọng, Thuần Dương Tiên Tông thực lực đang không ngừng lên cao. Thực lực đã so cùng Liệt Dương giáo trước khi đại chiến còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Cộng thêm tông môn bên trong, Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long, Liễu Như Yên các người rối rít đột phá, phân thần kỳ cường giả số lượng tiến một bước lên cao. Tông môn bên trong, bắt đầu muốn đoạt lấy Giang Bắc Thanh Âm càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người đều biết, cướp lấy Giang Bắc là chuyện sớm hay muộn. Liệt Dương giáo chẳng qua là sau thu châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Toàn bộ Giang Nam, tất cả người đều đang suy đoán, Thuần Dương Tiên Tông lúc nào vung sư ra Bắc, đem Giang Nam và Giang Bắc nối thành một phiến, hoàn toàn trở thành Thuần Dương Tiên Tông địa bàn. Cùng lúc đó, toàn bộ Giang Bắc, cũng chính là Liệt Dương giáo trên dưới, lòng người bàng hoàng. Giáo chủ Lâm Vạn Bình mang mấy chục ngàn giáo chúng cùng với một đám cao thủ hạ Giang Nam. Vốn cho là có thể một lần hành động đem Giang Nam hoàn toàn bắt lại. Có thể cuối cùng, không chỉ có không bắt lại Giang Nam, ngược lại thì mình hao binh tổn tướng, để cho Liệt Dương giáo thực lực đại tổn. Liền liền Giang Bắc bản xứ một ít tông môn nhỏ, đều bắt đầu đứng ra, công khai và Liệt Dương giáo đối kháng. Hết lần này tới lần khác như vậy sự việc, Liệt Dương giáo bên trong đều không mấy người quản. Phần lớn người cũng đang suy nghĩ mình đường lui. Kinh thành khách nhân tới sao? Lâm Vạn Bình bóng người đột nhiên xuất hiện. Hỏi một câu, hắn từ Giang Nam trở lại sau đó. Liền một mực đều đang bế quan. Ngày hôm nay bởi vì có từ kinh thành tới người khách quan trọng. Mới ra ngoài, bẩm báo giáo chủ, đã đến. Đang ở đại sảnh bên ngoài chờ. Người thủ hạ lập tức trả lời một câu. Vậy đi thôi. Lại xem. Lâm Vạn Bình khẽ gật đầu. Đứng dậy đi tiến lên. Rất nhanh liền đến bên ngoài phòng khách. Trong phòng khách, một cái cả người cũng bao phủ ở quần áo đen dưới nam tử. Đang đứng ở một bên. Dám hỏi các hạ là. Lâm Vạn Bình đi lên trước. Cung kính hỏi một câu. Hắn mặc dù đại khái đoán được. Nhưng đối phương một chút mặt mũi cũng không có lộ ra. Cũng không tốt đoán. Xem cái này đi. Vậy người đàn ông đồ đen đột nhiên từ trên mình lấy ra một cái lệnh bài. Lâm Vạn Bình thấy rõ chữ phía trên sau đó. Nhất thời trợn to mắt. Một hồi giật mình. Bởi vì, phía trên viết một chữ. Trần, từ kinh thành tới. Lại mang có Trần chữ lệnh bài. Vậy khẳng định là đến từ kinh thành gia tộc lớn nhất. Trần gia, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.